Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1572, phòng Hắc Nguyệt Cao. Thiến Nhi cũng không nói gì thêm sự tình. Hạ Tân phát hiện trong ánh mắt của nàng ngấn lệ chớp động. Một bộ mong đợi biểu tình ngắm cùng với chính mình. Phảng phất, tự Ân Hương Cầm lúc nào tha thứ hắn. Ân Hương Cầm sẽ tha thứ hắn tựa như. Hạ Tân đương nhiên cũng không biết. Hắn chỉ có thể đau lòng ôm lấy Thiến Nhi. Nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói. Yên tâm đi. Hai người giận dỗi là rất bình thường. Ta cũng là bởi vì làm không cách nào tha thứ sự tình. Mới để cho hàng đêm đều tức giận bỏ nhà ra đi. Bất quá, đợi nàng bớt giận, liền sẽ trở lại. Bất kỳ vật gì cũng không thể chặt đứt các ngươi giữa hai người huyết mạch. Thiến Nhi cứ như vậy nhìn Hạ Tân, làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn. Tội nghiệp nói, nhưng là, tỷ tỷ nói, nếu như không có Thiến Nhi, nếu như không có Thiến Nhi liền tốt, nếu như Thiến Nhi không tồn tại thì tốt rồi. Ô, được rồi, không nên thương tâm. Hạ Tân một cái lại một dưới vuốt ve đầu nhỏ của nàng. Nhẹ giọng an ủi, không có chuyện gì, chuyện này rất bình thường. Cãi nhau nha, Tổng hội nói chút tức giận nói. Không cần để ở trong lòng. Ngô, không phải làm cho Thiến Nhi chết ý tứ sao? Dĩ nhiên không phải, người chết rơi, nàng mới bị thương lòng. Không nên nói lung tung cái gì chết, tựa như muội muội ta. Nàng tức giận, cũng sẽ để cho ta đi tìm chết đâu. Nhưng này đều là tức giận nói. Của nàng tâm lý cũng không phải là muốn như vậy. Tức giận nói. Cái gì là tức giận nói? Ân, tức giận nói cũng là bởi vì rất tức giận. Cho nên ngoài miệng nói. Cùng trong lòng nghĩ không quá giống nhau. Không giống với, chấm ngoặc kép. Đúng vậy, nàng tuy là nói như vậy. Nhưng tâm lý thật bên ngoài cũng không phải là muốn như vậy. Cái này kêu là tức giận nói. Cho nên, không thể đem người khác tức giận nói để ở trong lòng. Phải tin tưởng, nàng là tỷ tỷ của ngươi. Các ngươi là trên đời người thân cận nhất. Ngươi có phải hay không thích nhất tỷ tỷ? Ân, Thiến Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Tỷ tỷ, là tốt nhất tỷ tỷ, là xinh đẹp nhất tỷ tỷ. Đúng vậy, bởi vì là tỷ muội nha, cho nên nàng trong lòng cũng là thích ngươi, chỉ là tạm thời có điểm tức giận, ngươi đợi lát nữa một hồi, đợi nàng bớt giận sẽ cùng ngươi đã khỏe. Ngoặc kép, Ân, Thiến Nhi xoay người, êm ái ứng tiếng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Tân, tay nhỏ bé gắt gao nắm Hạ Tân y phục, không nên thương tâm. Bất luận cái gì huynh đệ tỷ tỷ, mặc kệ huynh muội, vẫn là muội tỷ a, luôn sẽ có gây gổ thời điểm. Hạ Tân ngẩng đầu nhìn xa xa tinh không, ôn nhu nói rằng, các loại, chờ, cãi nhau qua đi, hai người liền lại sẽ hòa hảo như lúc ban đầu. Không phải, là có thể so với thì ra tốt hơn. Sau đó hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi, cùng nhau ngắm sao. Chấm ngoặc kép, Ân, Thiến Nhi nghe thế, nhẹ nhàng lộ ra nụ cười. Nàng tin Hạ Tân lời nói. Sau đó an tâm, nàng nhẹ nhàng tựa ở Hạ Tân trong lòng. Nhỏ giọng dù gì nói. Ca ca, người thật tốt, Thiến Nhi cũng thật biết điều. Nếu như, là ca ca, cưới tỷ tỷ thì tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Hạ Tân khẽ cười một tiếng. Một lần lại một lần ôn nhu vuốt ve Thiến Nhi sau lưng. Đến khi đi tới mã tràng bên ngoài thời điểm, Thiến Nhi đã tựa ở trong ngực nàng đang ngủ. Tiểu hài tử cứ như vậy, mệt mỏi đi ngủ, Hạ Tân cũng sớm đã thành thói quen. Hắn chỉ là kinh ngạc với Thiến Nhi nho nhỏ tâm tư bên trong, còn ẩn giấu nhiều chuyện như vậy, vẫn là rất rõ ràng Ân Hương Cầm chán ghét của nàng. Nhưng, nàng vẫn là hoan hỉ Ân Hương Cầm. Hạ Tân cũng không biết đi qua đến cùng chuyện gì xảy ra. Đó là người ta việc tư. Hắn không có hỏi, Thiến Nhi cũng không có nói. nhưng hắn tin tưởng tỉ muội thân tình. Thúy Long hí một tiếng, chạy lấy đà mấy bước, một cái nhảy lên, lần nữa phóng qua cái kia 5 mét cao dài rào chắn. Một lần nữa nhảy trở về mã tràng, cái này mã tràng cũng không thể vây khốn nó. Nó tùy thời muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hạ Tân nhẹ nhàng leo xuống mã, lại thận trọng đem Thiến Nhi ôm xuống phía dưới. Sau đó trở về Thúy Long đầu bên, sờ sờ cổ của nó. Tán Dương, khổ cực ngươi. Thúy Long phát ra một tiếng ré dài, tiến đến Hạ Tân bên mặt, thân mật củng củng. Hạ Tân làm một cái ra dấu im lặng nói, suỵt, nhỏ giọng một chút, nàng mới vừa ngủ. Sau đó sẽ lần sờ sờ đầu của nó nói, rất tuyệt a hát. Tiểu Lục, tự nhiên, những thứ này cũng bị đi tới mã tràng cửa Ân Hương cầm. Tiểu Hồng, Tiểu Lục ba người xem ở đáy mắt. Ân Hương cầm cứ như vậy như có điều suy nghĩ nhìn vậy từ ngoài cửa nhảy vào tới Thúy Long trên người. Cái kia ôm thật chặt Hạ Tân Thiến Nhi, nàng cư nhiên đang ngủ. Sau đó lại nhìn một chút Hạ Tân, nhìn xuống cùng Hạ Tân gần gũi Thúy Long. Cuối cùng nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Tiểu Hồng Tiểu Lục tự nhiên vội vàng đuổi theo. Tiểu Hồng không hiểu nói, ôi chao, Tiểu Thư, cứ như vậy đi à. Tiểu Lục tức giận nói, không đi còn có thể thế nào, ngươi muốn lưu lại cùng hắn trò chuyện. Dĩ nhiên không phải, ta hỏi một chút nha, ngươi cũng biết nói ta. Tiểu Hồng nói rằng cái này, đột nhiên quái tiếu, sau đó làm bộ tự tay, nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Lục đầu. Mò Tiểu Lục vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, ngươi làm gì thế? Tiểu Hồng học lấy Hạ Tân giọng của, ôn nhu nói, cực khổ, Tiểu Lục, ngươi rất tuyệt a hát, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi so với những con ngựa khác nhi lợi hại hơn, a không đúng, là kỵ ngươi so với kỵ những con ngựa khác nhi thoải mái hơn. Tiểu Lục, ngươi rất tuyệt, ngươi lại nói, ta đánh chết ngươi tin không tin. Tiểu Lục lập tức đỏ mặt, quính lên lấy tự tay phải đi đánh Tiểu Hồng. Tiểu Hồng cười ha ha lấy, nhanh chân chạy. Hai cái thị nữ bình thường cũng là đùa giỡn quán, chỉ có Ân Hương cầm híp mắt, chân mày to hơi nhíu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà Hạ Tân cứ như vậy ôm Thiến Nhi đi tới sương phòng, nhẹ nhàng đem nàng thả lên giường, đắp kín mền. Cái kia nho nhỏ trên gò má còn treo móc ôn hòa nụ cười an tâm, khả ái tay nhỏ bé nắm chặt, thỉnh thoảng biết xoay người, phát sinh vài tiếng mộng nghệ nỉ non, tương đối khả ái. Điều này làm cho Hạ Tân nhớ lại đi qua đêm hè. Đêm hè lúc ngủ cũng là như vậy, quả thực cùng Thiến Nhi giống nhau như đúc. Nhìn Thiến Nhi, Hạ Tân cũng không nhịn được lộ ra vài phần nụ cười an tâm. Phảng phất, liền thấy hàng đêm bên người tựa như, Hạ Tân cứ như vậy nằm Thiến Nhi bên cạnh nằm biết. Phảng phất cái này sẽ làm cho hắn tìm được hàng đêm bên người thời điểm cảm giác. Cho tới khi gần 10 giờ đêm, hắn mới đứng dậy, thận trọng cho Thiến Nhi nên tốt chăn, đem tay nhỏ bé của nàng thả núp ở trong chăn. Lúc này mới lặng lẽ lần nữa ra khỏi cửa, từ bên cạnh vài cái đèn trong phòng quang đến xem. Loan Loan, Tiểu Trong suốt học tỷ mấy người cũng đều trở về, đoán chừng là xem gian phòng của mình đèn tối sầm, sẽ không tới quấy rầy đi. Hạ Tân một đường đi phía trước, đi tới Lãnh Tuyết Đồng Đình viện phụ cận. Nếu như ngươi cho rằng Hạ Tân bị cự tuyệt một lần sẽ như thế buông tha, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Mới vừa mang theo Thiến Nhi đi dạo thời điểm, hắn cũng đã điều tra qua bên này địa hình. Lãnh Tuyết Đồng Đình viện dựa lưng vào cây mẫu đơn vườn, cho nên đình viện sẽ có cây mẫu đơn hương, mà thị nữ gác chính là đình viện cửa chính, không cho bất luận kẻ nào tiến nhập. Cho nên đình viện mặt trái cũng chính là sau tường bên là không có nhân. Hạ Tân cảm giác không sai biệt lắm chính điện náo nhiệt cũng nên kết thúc, Lãnh Tuyết Đồng cũng là thời điểm nên trở về tới. thừa dịp nàng phía sau cùng cái kia hai cái lợi hại thị vệ trở về phía trước. Hạ Tân được trước giờ động thủ, hắn lặng lẽ đi vòng qua phía sau cây mẫu đơn vườn. Đi tới vườn ở giữa nhất sườn trải rộng mẫu đơn trong rừng. Cẩn thận đạp đi vào, cầm lấy tường liền bò lên. Loại này cổ đại tường vây, khuyết điểm lớn nhất chính là đỡ không được người ta leo tường. Cho nên cổ đại sẽ có hồng hạnh xuất tường thuyết pháp. Chủ yếu là tường quá thấp, liền ba thước cao, giật mình liền lật qua. Ngươi muốn làm một năm, sáu thước cao, ngươi xem ai còn có thể xuất tường. Hạ Tân bay qua tường, sau tường bên cũng là vườn hoa nhỏ, đối diện lãnh tuyết đồng ngọa thất. Phòng ngủ cửa sổ là đang đóng, nhưng cái này kỳ thực cũng không có gì chứng dùng. Cửa sổ là cổ đại cái loại này bằng gỗ, dù sao cách cửa sổ. Trong cửa sổ gian là dùng giấy dán, bởi vì là giả cổ kiến trúc, cho nên hết thảy đều cực kỳ lệch cổ phong. Cái này cũng đưa tới Hạ Tân cầm một dao găm, nhẹ nhàng cắt trang giấy, tự tay đi vào, liền mở cửa sổ ra. Đều nói nguyệt hắc phong cao đêm, thâu hương thiết ngọc lúc. Hạ Tân trong lòng tràn đầy lo sợ cùng bất an. Hắn có chút lo lắng lãnh tuyết đồng sẽ tức giận. Bất quá, không phải cùng nàng nói chuyện hai câu. Hắn sợ chính mình cả đêm đều ngủ không. Hạ Tân ẩn vào gian nhà, lại cẩn thận đem cửa sổ đóng lại. Nhưng này bị hắn cắt cửa sổ thực sự quá rõ ràng. Sẽ có ánh trăng từ khe hở xuyên thấu vào. Suy nghĩ một chút, hắn chỉ có thể ở gian phòng tìm điểm giấy, dùng nước bọt dính vào, ngăn trở ánh trăng, như vậy người khác mở cửa đi vào, chí ít sẽ không lập tức nhận thấy được dị dạng. Cơ hồ là ở Hạ Tân mới hồ tốt, liền nghe được ngoài cửa truyền đến vài tiếng tiếng bước chân, cùng với lãnh tuyết đồng êm ái tiếng nói chuyện. Lãnh tuyết đồng vẫn là rất quan tâm thủ hạ, quan hoài nói, các người cũng đi ngủ đi, một ngày mệt nhọc. Sau đó một người đàn ông thị vệ trả lời, chúng ta cắt lượt thì tốt rồi, không cần, nơi đây buổi tối lại không có người nào, sớm nghỉ ngơi một chút a. Bất quá, thị vệ kia kiên trì phải bảo vệ lãnh tuyết đồng an toàn. Lãnh tuyết đồng cũng không muốn nói nhiều. Hai thị vệ đứng ở cửa đình viện, nghe mấy sâu mất trật tự tiếng bước chân của càng ngày càng gần. Hạ Tân nhanh như chớp, đi tới sau tấm bình phong bên trên giường, vội vã chui vào trong chăn, sau đó là hắt xì một tiếng, cửa vang lên cái kia tấm ván gỗ cửa bị đẩy ra thanh âm. Tiếng bước chân từ xa đến gần, một cái thị nữ thanh âm vang lên, tiểu thư, xin chờ một chút. Cái này vì ngươi thả nước nóng, lập tức tốt, tốt, lãnh tuyết đồng nhẹ nhàng gật đầu. Trong phòng có hai cái bình phong, một cái chống đỡ giường bình phong, là phòng ngừa khiến người ta chứng kiến người khác ngủ. Một cái thì là chống đỡ thùng nước tắm, lãnh tuyết đồng sẽ đến bên thùng nước tắm, đem bên ngoài váy tuột xuống phía dưới. Hạ Tân nghe được quần áo và đồ dùng hàng ngày ma sát thân thể tất tất tốt tốt, xin hãy cởi áo ra. Tiếng, thầm nghĩ lúc này chơi xong, đoán chừng là tại sao là cũng không giải thích được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.